Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Tứ Liên Thắng. Canh ba bạo phát, ván thứ hai, chia bài xào bài, chia bài hoàn tất, xem lấy đường tu nói ra. Đường tiên sinh ván trước thắng lợi, lần này đến phiên đường tiên sinh nói chuyện trước. Đường tu lần này không có sốc lên hắn ba tấm bài, bởi vì hắn có thể đủ thần thức quan sát được bài của hắn mặt. Cũng có thể quan sát được dã thái phú mặt bài. Cái này loại thần kỳ ăn gian thủ đoạn, tuyệt đối là bẫy người thần khí. 10 triệu, đường tu đẩy ra 10 triệu lợi thế. Mặt không đổi sắc nói, dã thái phú chứng kiến đường tu không có xem bài, vì không ở khí thế thượng yếu rơi, cũng tuyển trạch ám bài, trực tiếp đẩy ra 10 triệu lợi thế nói ra, ta theo, 20 triệu, đường tu con mắt chát đều không nháy mắt lần nữa đẩy ra lợi thế. Dã thái phú nhướng mày, lần nữa đẩy ra 20 triệu lợi thế nói ra, tiếp tục cùng, 50 triệu, đường tu bình tĩnh nói, cái gì? Dã thái phú ngẩn ngơ. Trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc, hắn tham gia chức nghiệp đánh bạc hơn 20 năm, còn là lần đầu tiên gặp phải đường tu người như thế. Cái này mới chỉ là ván thứ hai, đường tu thậm chí ngay cả mặt bài cũng không nhìn, trực tiếp ném ra 80 triệu lợi thế. Muốn biết, bọn họ đùa giữ nguyên kim hoa, đường tu xem như là vừa mới thắng được 3.004 triệu. Thêm thượng hắn nguyên hữu tiền vốn, tổng cộng mới 90 triệu. Nói cách khác, dã thái phú một ngày cân bài, nhân thể cần phải xem đường tu bài, cũng là một lần cuối cùng đặt tiền cuộc. Do dự một hồi, hắn tự tay sờ từ bản thân ba tấm bài, 7 cơ, 7 bích, 5 tép, nhất đại bài là 7 đúng không? Dã thái phú trầm mặc khoảng khắc, đẩy ra 100 triệu lợi thế. Trầm nói rằng, ta theo, xem ngươi bài. Đường tu cười nhạt, tự tay xốc lên chính mình ba tấm bài. Di cơ, di bích, ba tép, nhất đại bài là di đúng. Trong nháy mắt, dã thái phú biến sắc được trắng bệch. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Ván thứ hai dĩ nhiên sẽ là loại tình huống này. Thua trận không nói, còn ước chừng thua 100 triệu 3.001 triệu, coi là thượng ván đầu tiên thua 3.004 triệu. Cái này mới ngắn ngủi hai cục, hắn liền thua mất 100 triệu 6.005 triệu. Dã thái phú ngẩng đầu liếc nhãn một bên Trần Khải, phát hiện Trần Khải sắc mặt xấu xí, nhất thời tâm lý có chút suy nhược. Chẳng qua, hắn tin tưởng vững chắc cái này hai thanh đường tu chỉ là vận khí tương đối khá, mà hắn lại căn bản không có thi triển ra chân chính đổ kỹ. Chu vi vây xem quần chúng chung, một hồi tiếng nghị luận dồn dập vang lên. Thật lợi hại, cái này mới mấy phút chứ. Cái kia không có danh tiếng gì thanh niên nhân, dĩ nhiên ước chừng thắng 100 triệu 6.005 triệu. Tốc độ này, so với toàn bộ thế giới máy in đồng thời vận chuyển tạo tiền, đều muốn nhanh rất nhiều a. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài ra, mỗi bên lĩnh gió lẳng lơ vài chục năm, dã thái phú đương chức nghiệp giới đánh bạc trong danh tiếng, có thể nói là danh tiếng lan xa. Nhưng hôm nay thậm chí ngay cả lấy hai thanh bại bởi một cái danh tìm không thấy kinh truyền thanh niên nhân, thực sự là hậu sinh khả úy a. Trách không được người nhiều như vậy thích đánh bạc, cái này tới tiền tốc độ thật nhanh, nhìn ta cũng không nhịn được muốn đi chơi mấy bả. Nguyên bản cho là ngày hôm nay không có gì hay làm cho, nhưng là bây giờ ta mới phát giác chính mình dường như sai rồi. Hy vọng ngắm cái kia cái thanh niên nhân đại triển thân thủ, sáng tạo một cái kỳ tích. Vận khí này, đây là tốt. Hơn nữa cái này người tuổi trẻ can đảm lượng thực sự là lớn vô biên, ngay cả bài cũng không nhìn, trực tiếp ra bên ngoài 80 triệu. Bội phục, người thành đại sự tất có đại khí phách. Ngày hôm nay ta xem như là thấy được. Đường tu bên người Cổ Thụy Đạo mừng như điên. Cổ Thụy Đạo ba cái đồ đệ cũng là mừng như điên. Ngay cả trong đám người Miêu Ôn Đường, đều đối với Đường Tu nhìn với cặp mắt khác xưa, mà trong đám người Sở Nghị cùng Bạch Đào, càng đối với Đường Tu sinh ra nồng đậm hứng thú. Trong đám người, phải kể tới đối với Đường Tu hứng thú không lớn, sợ rằng chỉ có một người, đó chính là cái này Thiên Đường câu lạc bộ lão bản. Âu Vương Lộ Lộ, nàng vẻn vẹn nhận thức là Đường Tu là bắt đầu hai thanh vận khí tương đối khá mà thôi. Ván thứ ba, chia bài xào bài, chia bài hoàn tất, lần nữa xem lấy Đường Tu nói ra, Đường tiên sinh thượng cục thắng lợi. Mời nói trước, Đường Tu thần thức đã quan sát tinh tường hai phe mặt bài. Hắn phát hiện chính mình ba tấm bài, theo thứ tự là Di Bích, Hồng Đào 8, Hồng Đào 2. Mà Dạ Thái Phú ba tấm bài theo thứ tự là Già Cơ, Hoa Mai 9, Năm Tép, Luận Mặt Bài. Hắn không bằng Dạ Thái Phú đại 10 triệu. Đường Tu trực tiếp đẩy ra 10 triệu lợi thế, bình tĩnh nói, Dạ Thái Phú lần này không có tuyển trạch ám bài, mà là trực tiếp cầm lên. Khi hắn chứng kiến bài của mình mặt phía sau, nhất thời âm thầm lắc đầu, tự tay đem bài ra bên ngoài, nói ra, ta không cùng. Đường Tu cười nhạt, xem lấy chia bài đem lợi thế giao cho chính mình, nói ra, ngươi đã để cho ta ba lần, ta hy vọng lần sau ngươi không muốn lại để cho ta. Dã Thái Phú hừ lạnh nói, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi khóc lấy ly khai. Đường Tu không mặn không lạt nói ra, còn chưa tới cuối cùng, đừng nói mạnh miệng đau đầu lưỡi. Ván thứ tư, chia bài xào bài, chia bài, nói ra, Đường tiên sinh thượng cục thắng lợi. Mời nói trước, Đường Tu đi qua thần thức quan sát, đã thấy song phương mặt bài, nhất thời trong lòng cười thầm, trực tiếp đẩy ra 10 triệu lợi thế, nói ra, 10 triệu, Dã Thái Phú trầm mặc khoảng khắc, cũng lựa chọn ám bài, cùng đi ra ngoài 10 triệu, Đường Tu như trước không có xem bài, lần nữa đẩy ra ngoài 50 triệu lợi thế, Dã Thái Phú sững sờ, trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, chẳng qua, hắn tin tưởng vững chắc chính mình đổ kỹ, coi như chia bài là của hắn tiểu, hắn cũng có biện pháp chuyển bại thành thắng, cho nên hắn trực tiếp đẩy ra ngoài 50 triệu lợi thế. Nhàn nhạt nói ra, ta theo. Đường Tu trực tiếp đem trước mặt tất cả lợi thế duy nhất toàn bộ đẩy ra, cười nhạt nói, ta có lợi thế tổng cộng lượng 2.200.000 toàn bộ cùng đi ra ngoài, nếu như ván này ngươi có thể thắng, ta lập tức là rời đi, nếu như ngươi thua, ngươi vừa mới cái kia phách lối nói chính là đánh ngươi mặt mình, tiếp tục vẫn là kết thúc, quyền lựa chọn ta cho ngươi. Dã Thái Phú nheo mắt, trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng mãnh liệt. Đường Tu đem tất cả lợi thế đều đẩy ra, nói rõ hắn lần này theo 100 triệu 6.000 một triệu. Nếu như hắn cùng, sẽ cùng tương đồng con số. Nhưng mà này còn là hắn tuyển trạch ám bài phía sau trực tiếp mở vỗ tình huống. Nếu như hắn xem bài, một ngày thua, sẽ gấp bội, làm sao bây giờ? Có nhìn hay không? Có theo hay không? Dã Thái Phú trầm tư khoảng khắc, quyết định cuối cùng xem bài. Át phô, 8 rô, 5 rô, kim hoa, hơn nữa còn là A Kim. Dã Thái Phú khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười, trực tiếp kiểm kê ra 300 triệu 2.200.000. Cười nhạt lấy nói ra, ta theo, ngươi mở bài. Đường Tu đáy lòng cười thầm, theo lấy ngón tay của hắn đạn động, ba tấm bài trong lá bài thứ hai, trong nháy mắt bắn về phía chia bài trước mặt cái kia chồng chất thừa lại bài. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia chồng chất thừa lại bài trong hé ra, lấy quỷ dị góc độ hướng hắn trước mặt bài phóng tới. Mà hắn bắn ra ngoài lá bài nào, thì lưu tại cái kia chồng chất thừa lại bài bên trong. Bài đổi bài. Tốc cực nhanh, nhanh đến mắt thường căn bản là không có biện pháp bắt được bọn họ quỹ tích. Cho dù là nhãn thần luyện được nhạy cảm vô cùng Giã Thái Phú cùng Cổ Thụy Đạo những nghề nghiệp này, dân cờ bạc đều không có một chút phát hiện. Chẳng qua, mọi người ở đây chung, hay là có người phát hiện, đó chính là tu đạo giả Miêu Ôn Đường. Ở tất cả mọi người không có phát hiện dưới tình huống, Miêu Ôn Đường khuôn mặt nổi lên hiện ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ba cái át, Đường Tu xốc lên bài của mình mặt, cười nhạt lấy nói, hắn rất tinh tường, Giã Thái Phú thua, hơn nữa thua căn bản liền không có ăn gian đổi nhãn cơ hội. Không thể, Giã Thái Phú chứng kiến Đường Tu xốc lên ba tấm bài. Nhất thời từ cái ghế thượng nhảy dựng lên, hắn cặp kia con mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn. Trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang, hắn thiên toán vạn toán, thậm chí đã làm xong ăn gian chuẩn bị, lại vạn vạn không nghĩ tới. Đường tu bài dĩ nhiên là ba cái át, làm sao đổi, đổi thành mặt bài ít nhất 2, 3, 5 sao, trừ cái này cái mặt bài. Không có cái nào ba tấm bài có thể thắng Đường Tu. Nhưng là, hắn không chuẩn bị mặt bài ít nhất 2, 3, 5 a. Đường Tu xem lấy Giã Thái Phú thất thố dáng dấp, nhàn nhạt nói ra, có thể ngươi còn có thắng được cơ hội, bày ra bài của ngươi đi. Giã Thái Phú mặt xám như tro tàn, hắn thất hồn lạc phách quay đầu, nhìn về phía Trần Khải Gian khó nói ra. Xin lỗi, ta thua, không thể cứu vãn, không thể cứu vãn. Bốn chữ dường như trọng truy một dạng, hung hăng nện ở Trần Khải tâm thượng. Muốn biết, Giã Thái Phú ván này ước chừng thua trận 300 triệu 3.000 3 triệu. Lại thêm thượng hắn trước đó thua 100 triệu 6.600 vạn. Hắn tổng cộng thua mất 400 triệu cửu thiên 900 vạn. Hắn lần này lấy ra 5 cái ước. Lại bị Giã Thái Phú ngắn ngủn tứ cục, thua chỉ còn lại có 1 triệu. Loại kết quả này, hắn khó có thể chịu đựng. Chu vi vây xem đoàn người, nhất thời sôi trào, vô số người đều khó tin xem lấy Đường Tu. Cảm giác trái tim nhảy động tốc độ nhanh hơn. Tiếng nghị luận, càng là so với trước đó lớn rất nhiều. Thật lợi hại, lên sân khấu thắng liền tứ cục. Trực tiếp đem đối phương thắng được chỉ còn lại có 1 triệu. Cái này loại nghịch thiên thủ đoạn. Quả thực tuyệt, đổ thần a, Giã Thái Phú đã thật lợi hại. Kết quả cái này cái thanh niên nhân vừa ra tay. Trực tiếp ngược chết Giã Thái Phú. Xem ra tối nay đi qua. Cái này gọi Đường Tu thanh niên nhân. Nhất định sẽ ở đổ thuật giới danh dương thiên hạ. Quả thực liền là ta thần tượng giống như tứ cục. Thắng gần 5 cái ước, đây là năm gần đây điên cuồng nhất một lần đánh cuộc chứ. Cái này Đường Tu, thực sự là thâm bất khả trắc. Giã Thái Phú này thiên toán là mất mặt vứt xuống nhà. Trước đó lớn lối như vậy, cuồng vọng, bây giờ bị hung hăng vẽ mặt. Ta chợt nhớ tới một câu nói, đứng cao, rơi rất mạnh ở đâu? Trường giang sóng sau đè sóng trước. Đợt sóng trước chết ở bãi cát thượng, Giã Thái Phú thất hồn lạc phách ngồi trở lại đến cái ghế thượng, thống khổ bế thượng con mắt, đã từng hắn là cái kia vô số người tán thưởng người thắng. Kết quả ngày hôm nay làm mất đi thật cao đám mây rơi, rơi thịt nát xương tan, xong, hắn biết mình xong, hắn biết mình sau này danh tiếng, sợ rằng hội một rơi ngàn trượng. Cho dù là trở lại Úc khu sòng bạc, lấy được đãi ngộ cũng sẽ sụt. Mà ở trong đám người, Sở Nghị cùng Bạch Đào hai mặt nhìn nhau, bọn họ có thể xác định Giã Thái Phú tuyệt đối không có thả tay. Bởi vì Trần Khải không có cái này quyết đoán, hội không công đưa cho Đường Tu 5 cái ước. Nhưng là Đường Tu cứ như vậy dễ như trở bàn tay thắng, hơn nữa còn là tứ liên thắng. Thắng được xinh đẹp như vậy, Giã Thái Phú là ai? Dù cho bọn họ những thứ này không thế nào thích đánh bạc người, đều nghe nói qua Giã Thái Phú đại danh đỉnh đỉnh a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.